bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 74, Hắc Điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thành trì có gì đó quái lạ. Tần Phong 10 phần vững tin sáng sớm, Tần Phong đem một thân khí tức toàn bộ che giấu, giống như một vị người bình thường, tại cái này thành trì đi dạo. Nhìn xem đều có thể không từ nơi này biết được đầu mối gì. Nhưng Tần Phong đi dạo một ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Luyện thế kim đồng thôi động. Tại luyện thế kim đồng tác dụng dưới, Tần Phong ẩn ẩn có thể nhìn thấy tòa thành trì này bên trong, từng sợi nhỏ xíu màu tím đen đạo vận đang chảy. Những này màu tím đen đạo vận thiên ti vạn lũ, xen lẫn tại toàn bộ thành trì. Tần Phong nao nao, đây là bị người bố trí một tòa cỡ lớn pháp trận. Cái này pháp trận tác dụng là cái gì? Một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Đáng tiếc Tần Phong không tinh thông pháp trận, cũng không có thể được biết pháp trận này tác dụng, càng không thể đem nó phá giải. Dưới mắt chỉ có bí mật quan sát, Tần Phong tùy ý tìm cái quán trà ngồi xuống. Ngươi nơi này có cái gì ăn, tùy ý cho ta đến bên trên một chút. Được rồi, khách quan ngươi chờ một lát sau hỏa kế cho Tần Phong lên chút thức ăn cùng một bình trà. Đến Tần Phong cảnh giới này, kỳ thật đã không cần ăn đồ vật. Dưới mắt chẳng qua là Tần Phong thèm ăn thôi. Không bao lâu Tần Phong liền giải quyết trên bàn đồ ăn, liếc một cái hỏa kế nói ra. Hỏa kế ta có một chuyện, có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chút. Hỏa kế cười cười, ôi, khách quan ngài nói, chỉ cần ngài không phải đến ăn cơm chùa, vạn sự đều dễ thương lượng. Tần Phong lông mày nhíu lại, trêu chọc cười nói. Hỏa kế ngươi thật đúng là liệu sự như thần a, dạng này đều bị ngươi đoán được. Nói xong hỏa kế biến sắc trở nên có chút âm trầm. Không nghĩ tới lại còn thật gặp được ăn cơm chùa, mà lại ra hỏa này còn ăn đến như thế yên tâm thoải mái. Hỏa kế vừa định nói chuyện, Tần Phong từ trong ngực lấy ra một khối linh thạch tại hỏa kế trước mặt lung lay nói ra. Bất quá ta có cái này, không biết có đủ hay không? Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hỏa kế thấy thế đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tùy theo đổi sắc mặt cười hì hì nói. Đủ rồi, chính là mua xuống ta cái này ngăn miệng đều dư xài. Vậy ngươi giúp ta lại bao bên trên một chút ta trên đường ăn. Nói xong Tần Phong đem một khối hạ phẩm linh thạch để lên bàn. Hỏa kế cầm lấy linh thạch nhìn, hứng thú bừng bừng quay người giúp Tần Phong đóng gói chút thức ăn. Linh thạch này đặt ở đại thương thế giới nhưng nói là liên hệ tiền tệ. 100 đời tục tiền tệ ngang nhau tại một khối hạ phẩm linh thạch. Mà 100 hạ phẩm linh thạch ngang nhau tại một khối trung phẩm linh thạch. 100 trung phẩm linh thạch ngang nhau tại một khối thượng phẩm linh thạch. Mà cực phẩm linh thạch thì là có tiền mà không mua được, 1 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể mua được một khối cực phẩm linh thạch. Hỏa kế đóng gói thật nhỏ đồ ăn về sau đưa cho Tần Phong, vui vẻ nói ra. Khách quan như thế hào phóng, ta tự nhiên cũng không thể hẹp hòi, cho ngài đề tỉnh một câu. Ta xem xét khách quan ngươi chính là kẻ ngoại lai đi, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ta đề nghị khách quan vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, tận lực không nên đi ra ngoài. Tần Phong nghe vậy nao nao, ồ, đây là vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quan ngươi là ngoại lai cho nên cũng không biết việc này, gần nhất trong đêm không yên ổn, chỉ cần sắc trời tối sầm lại từng nhà đều đóng cửa đóng chặt, nghe nói là có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, trong thành đã mất tích rất nhiều tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Còn có bực này quái sự, Tần Phong lông mày nhíu lại nói. Nói cũng kỳ quái, trên trấn mời tới không ít người tu luyện hỗ trợ điều tra rõ việc này, nhưng là cũng đều không ngoại lệ mất tích. Khách quan ta nhìn ngươi niên kỳ bất quá 20 như vậy, mất tích người phần lớn đều như ngươi tuổi như vậy, ngươi nên cẩn thận là hơn mới là a, hỏa kế nói. Tần Phong nghĩ nói ra, đã như vậy, vậy ta liền nghỉ ngơi một đêm. Khách quan bất mãn ngài nói, nơi này khách sạn rất ít, dưới mắt cơ bản đều trụ đầy, ta giới thiệu cho ngươi cái địa phương, cái kia là ta bà con xa mở, chỗ của hắn hẳn là còn có gian phòng. Tốt, vậy làm phiền, Tần Phong nói. Tần Phong dựa theo hỏa kế chỉ thị đi tới nhà này tên là Thiên Nhai Hải Các khách sạn, mới vừa vào cửa liền trong tiệm hỏa kế liền nhiệt tình chào hỏi nói. Khách quan, ngài đây là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm? Nghe nói ngươi cái này còn có rảnh rỗi nhàn gian phòng. Tần Phong nói, tới sớm không bằng tới xảo, khách quan ngươi đi theo ta, bên này vừa mới trống đi một gian phòng. Hỏa kế mang theo Tần Phong đi vào lầu 3 một cái phòng đẩy cửa ra đi vào. Khách quan mời vào bên trong, có chuyện gì có thể tùy thời chào hỏi chúng ta, còn có nhắc nhở một câu, đến ban đêm cũng đừng chạy loạn khắp nơi, bên ngoài cũng không quá bình. Nói xong, hỏa kế liền rời đi. Tần Phong trên giường ngồi xuống, nghĩ thầm nơi này thật chẳng lẽ có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Mà lại rất nhiều người tu luyện đến giúp đỡ điều tra việc này cũng đều toàn bộ mất tích. Xem ra sự tình quả thật có chút kỳ quặc, ban đêm còn cần lại dò xét một phen. Sắc trời dần dần tối xuống, náo nhiệt trên đường phố phảng phất là thương lượng xong, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cái này một dị thường kinh động đến Tần Phong trực tiếp triển khai thần niệm chi lực ra bên ngoài thăm dò. Mà lúc này khách sạn đại sảnh, mấy người vây tại một chỗ tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Trưởng quỹ, hôm nay ta thế nhưng là phát hiện một con cá lớn a, cá đã mắc câu, liền đợi đến chúng ta thu lưới. Xịt nhỏ giọng một chút, ngươi sợ người khác nghe không được có phải hay không, trên người hắn có linh thạch, nói không chừng cũng là người tu luyện, hết thảy còn cần cẩn thận là hơn. Khách sạn trưởng quỹ nói, sợ cái gì, chúng ta nơi này có 8 người, coi như hắn là người tu luyện lại như thế nào, hắn còn quá trẻ có thể cao bao nhiêu tu vi. Lời tuy như thế, cũng không thể phớt lờ, đi, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Đây hết thảy tự nhiên chạy không khỏi Tần Phong thần niệm dò xét. Kỳ thật khách sạn này bên trong cũng liền Tần Phong một vị khách nhân, căn bản không có cái khác khách nhân. Chỉ là Tần Phong ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Đúng vào lúc này tiếng đập cửa vang lên. Khách quan, ta đưa cho ngài ăn tới. Vào đi, Tần Phong thản nhiên nói. Ai, được rồi, hỏa kế đẩy cửa đi đến, đem mấy món ăn để lên bàn. Khách quan, ngài chậm dùng, không đủ lại để. Tần Phong có chút gật đầu. Hỏa kế đóng cửa rời đi, một bộ được như ý bộ dáng. Như thế nào, sự tình tiến triển như thế nào? Trưởng quỹ mà hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chờ một lát liền có thể thu lưới. Đáng tiếc a, nếu như ngày hôm qua vị nữ hoa hoa cũng có thể bắt vào tay vậy ta cũng coi là không uổng công đời này, hắc hắc hắc. Người ta không mắc mưu, ngươi có thể có biện pháp nào? Cái này cũng không thể trách ta, nữ tử kia lạnh như băng xương, không dính khói lửa trần gian, nói thế nào đều không lay được, thật sự là đáng tiếc. Được rồi, nếu như đêm nay mục tiêu thật như lời ngươi nói chính là một con cá lớn, ngày sau chúng ta muốn tìm dạng gì nữ nhân không có. Trưởng quỹ nói, đồ ăn đưa lên bao lâu? Ước chừng có nửa canh giờ đi. Hỏa kế nói, không sai biệt lắm, hành động. Trưởng quỹ nói, mấy người này thoạt nhìn là lão thủ, đánh giá lại thường xuyên làm bực này hoạt động, mỗi người thay đều an bài làm cho thỏa đáng. Mấy vị hỏa kế cùng trưởng quỹ từ phía sau móc ra một cây đao, lặng lẽ tiếp cận Tần Phong gian phòng. Nhưng khi hắn nhóm vừa mới nghĩ xâm nhập Tần Phong gian phòng thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Từ Tần Phong trong phòng, đột nhiên là truyền ra một trận vi diệu ba động, khiến cho bọn hắn như là hãm sâu vũng bùn. Quanh thân không thể động đậy. Cách chương.